anh biết anh đã từng yêu em, anh vẫn tiếc bao chuỗi ngày bên nhau, anh vẫn sống trong cõi hồn thương đau. Khi chớ giấc nghe gió về khuya đêm, anh vẫn biết giông tố làm xa nhau, anh vẫn biết giao bến đời cay sâu, anh vẫn nhớ thương mãnh tình hư hao. Mà anh là tên vô loại, còn em thanh thiện tuyệt vời. Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế mòn mỏi đến từng cánh hâu bừng sáng cõi lòng nao nao, hạnh phúc hóa nào trôi mau, bước trên đời nghe quá lẽ loi. Ngọt ấm lắng vào cây sâu, gặp gỡ để rồi xa nhau, những vui buồn dệt nên khúc tình ca. Dù biết mãi là chia xa, dù biết tan như hoa, dù biết sẽ thành hư vô, vẫn nghe tình dâng cao ngút ngàn. Hạnh phúc lẫn cùng thương đau, ngọt ấm lắng vào cây sâu, gặp gỡ để rồi xa nhau, những vui buồn dệt nên khúc tình ca. Dù biết mãi là chia xa, dù biết sẽ tàn như hoa, tình dâng cao.